Chiến thần Hào Môn, chương 1032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1032 chương ngươi hại chết ta. Mạc Bắc thân thể run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi vào nói một tiếng. Bảo an cũng hù dọa trụ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đại gia tộc gia chủ, đối với mình khách khí như vậy, làm cho hắn có chút khẩn trương, vội vàng chạy vào đi tìm Hoa Sinh thông báo tình huống. Cửa, Mạc Thành Lâm đứng tại nơi các loại, không có được Giang Ninh cho phép, hắn không dám vào đi một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bắc không dám nói lời nào, trong lòng hắn không phục nhưng cũng không dám nói cái gì. Mạc Thành Lâm phản ứng, đã làm cho hắn có chút hốt hoảng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ục ục, đột nhiên, cửa sắt mở ra, một chiếc phương bắc bảng số xe từ trong khu vực khai thác mỏ chậm rãi mở đi ra, Mạc Thành Lâm chứng kiến na giấy phép, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả Mạc Bắc nhìn chằm chằm biển số xe xem đi xem lại, đều xuống ý thức nắm quả đấm một cái. Là Long Gia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, Phương Bắc đính cấp hào môn gia tộc Long Gia trên đầu xe, nhưng là có hắn đặc biệt đánh dấu, người của Long Gia tới Tây Sơn thành phố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thành Lâm không nói gì, nhưng là gật đầu, vi vi ý bảo, xem như là chào hỏi, có thể chiếc xe kia, liền xe cửa sổ cũng không có buông, trực tiếp rồi rời đi. Đính cấp hào môn gia tộc, hãy nhìn không hơn cái gì Mạc gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thành Lâm không nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt không có chút huyết sắc nào Mạc Bắc. Rất nhanh, lại một chiếc xe mở đi ra, cũng là Bắc Phương giấy phép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bắc hô hấp đều trở nên dồn dập, tiết ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết ra người, làm sao cũng tới. Hắn cảm giác mình sắp hít thở không thông, cái này Giang Ninh phía sau, rốt cuộc là người nào, tại sao có thể có đính cấp hào môn người của gia tộc tới hắn số 8 khu vực khai thác mỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi hắn phản ứng, đệ tam chiếc xe chậm rãi mở đi ra, Mạc Bắc hai chân có chút bất ổn, hầu như muốn ngã ngồi xuống phía dưới, bị Trình Phàm đỡ một cái rồi. Từ đầu tới đuôi, ba chiếc xe cửa sổ xe cũng không có diêu hạ tới, dù cho Mạc Thành Lâm ý cười đầy mặt gật đầu cung kính ý bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ đang trong mắt của bọn họ coi như là cái này lớn Tây Bắc địa khu, gia tộc mạnh mẽ nhất cũng như trước không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Đây chính là đính cấp hào môn gia tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng những này đính cấp hào môn người của gia tộc lúc ra cửa, dĩ nhiên sẽ cùng cửa bảo an, chào hỏi, lại chậm rãi ly khai. Ba, đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bắc thanh âm trong, đã tràn đầy sợ hãi. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thành Lâm thân thể loạn chiến. Người liên hợp những công ty khác chặt đứt Lâm Thị nguồn tiêu thụ, Phương Bắc này thế gia vọng tộc gia tộc chủ động tới tìm Lâm Thị hợp tác rồi, ngay cả tam đại đính cấp hào môn người của gia tộc đều tới. Người còn không rõ ràng lắm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bắc thân thể lắc lư một cái, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Trong lúc giật mình, hắn mới phản ứng được Giang Ninh vừa mới nói, là có ý gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ vô dụng kia nguồn tiêu thụ ta đã sớm hiểu rõ sửa lại. Giang Ninh lời nói, một câu, không ngừng ở trong đầu hắn quanh quẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói là sự thật, Mạc Bắc lúc này, chỉ cảm thấy buồng tim của mình, đều phải vỡ nát, hắn không biết mình trêu chọc rốt cuộc là bực nào tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sao lại thế, kinh khủng như vậy, trong ngày thường, trong miệng hắn không đem phương Bắc này nhị lưu thế gia tộc để vào mắt, nhưng trên thực tế, hắn nào dám xem nhẹ bất kỳ một cái nào thế gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng không cần phải nói, mới vừa từ trước mặt hắn đi qua, là tam đại đính cấp hào môn gia tộc. Người không phải nói, cái này Lâm Thị đã cùng đồ mặt lộ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn ngồi xổm bên cạnh mình Trình Phàm. Người không phải nói, Lâm Thị đã không có đường lui, bị chúng ta làm cho tuyệt lộ. Trình Phàm đỏ lên khuôn mặt, trước hắn lấy được tin tức hoàn toàn chính xác chính là như vậy a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn chỉ chú ý lớn Tây Bắc địa khu, thật không ngờ, phương Bắc sẽ đến người, Thịnh Hải sẽ đến người, ngay cả vùng Duyên Hải Đông Nam địa khu. Đều sẽ tới người a, ngươi hại chết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bắc hét lớn một tiếng, đột nhiên đánh móc sau gáy, để quyền nghiêm khắc nện ở Trình Phàm trên mặt cuộc phảng phất một con chó điên. Cách chương.